tối cường thần thoại đế hoàng, chương 798, đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, góc truyện audio.com, ầm ầm, tầng tầng vân tiêu bị hồng quang của chí tôn pháp nhãn xuyên thủng, kích thích gió lốc tứ ngược thiên địa, vô cùng dọa người, đại địa đều vì thế mà rung động, uy áp đại la kim tiên tứ ngược đất trời. Pháp lực trong cơ thể Dương Tiễn thế như trẻ tre tăng vọt, căn bản là không dừng lại được. Một cỗ kình phong quay quanh người hắn, lại thêm hắn máu me khắp người, cả người liền nhìn như ma thần phụ thể. Thần ma chỉ bằng một ý niệm, chưa đủ, chưa đủ, ta còn muốn mạnh hơn. Dương Tiễn ngửa đầu gào thét nói ra, âm thanh chấn động bát phương, quét sạch thiên địa. Để tu sĩ cơ gia nghe được động dung, liền ngay cả cơ như ý cũng không nhịn được nheo mắt lại, ngay cả hắn đều bị Dương Tiễn kinh diễm đến. Một bên khác Lệ Thanh thì âm thầm kinh hãi, người này đến cùng có lai lịch ra sao, vì sao trước kia lại chưa từng nghe nói qua. Sở Câu Hoài thì tâm tình kích động, hắn ở trong lòng gào thét nói. Tuyệt đối là người nối dõi của gia tộc kia, thần nhãn bực này, toàn bộ 3000 thế giới cũng khó tìm ra cái thứ hai. Tuy rằng Dương Tiễn trong mắt hắn vẫn như cũ vô cùng nhỏ yếu, nhưng chí tôn pháp nhãn cho hắn một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Vừa nghĩ tới địa vị gia tộc kia tại cổ tiên giới, hắn liền hưng phấn đến không kềm chế được. Nếu như đem Dương Tiễn giao cho gia tộc kia, hắn nhất định có thể thuận thế ôm vào đùi của gia tộc kia. Oanh, khí thế của Dương Tiễn lần nữa bạo phát, ba con mắt đều lộ ra cường quang sáng chói, lập lòe toàn bộ thiên địa. Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, tiên kiếp vẫn chưa có tiêu tán, vẫn còn đang cuồn cuộn. Hắn còn có thể tiếp tục đột phá. Một màn này để các tu sĩ cơ gia mới tới xôn xao, bọn hắn rất ít thấy có người liên tục độ kiếp, cho dù là tiểu yêu nghiệt của cơ gia cũng làm không được. Dương Tiễn lúc này rốt cục chú ý tới chung quanh có người đang ngó chừng hắn, mà khí tức lại không yếu, nhất là Sở Câu Hoài, cho hắn một loại cảm giác như đối mặt với hung thú hồng hoang, để trong lòng hắn phát lạnh. Nhưng hắn cũng không có e ngại. Nơi này khoảng cách cùng Đại Tần Thiên Đình cũng không xa, một khi chiến đấu bạo phát, cường giả Đại Tần Thiên Đình nhất định có thể cảm ứng được, sau đó đến đây trợ giúp. Hắn muốn tiếp tục đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ. Chí tôn pháp nhãn liên tiếp oanh bắn ra vô số hồng quang, đánh tan thiên lôi liên tiếp rơi xuống. Nam vực thiên thế giới, Thánh Đế Phong, Tần Quân đứng tại trên vách đá nhìn về phía chân trời, đứng phía sau hắn là Bạch Trạch đột phá Đại La Thủy Tiên cảnh cũng không có phản bội hắn, độ trung thành vẫn như trước dừng tại 99, chỉ thiếu một chút liền tử trung. Bệ hạ, Dương Tiễn chính là đang đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, ngươi đến cùng cho hắn thứ gì vậy? Bạch Trạch hiếu kỳ hỏi. Dương Tiễn đột phá quá mạnh, ngay cả nàng không thể không sợ hãi thán phục. Tần Quân nửa quay người, nhìn về phía nàng, mỉm cười nói. Một cái bảo bối, không thể nói cho ngươi biết. Bạch Trạch liền bĩu môi, không còn hỏi tiếp nữa, nàng đạt tới Đại La Thủy Tiên cảnh sơ kỳ đã trở thành đệ nhất cường giả tại Đại Tần Thiên Đình, về phần Bồ Đề Tổ Sư, hắn chỉ là ở tại Nam Tận Hải, cũng không có gia nhập Đại Tần Thiên Đình. Trẫm muốn nạp ngươi làm thánh phi, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Tần Quân nói sang chuyện khác, cười ha hà hỏi. Sớm tại thời điểm trước khi Bạch, góc truyện audio.com, Trạch đột phá, hắn liền mơ hồ để lộ ra dạng ý tứ này. Bạch Trạch nghiêng đầu, không có trả lời, nhưng Tần Quân chú ý tới hai tai của nàng đã bắt đầu hồng nhuận. Bệ hạ muốn loại nữ nhân gì, chỉ cần vung cánh tay hô lên là có, làm gì phải một mực tìm ta. Bạch Trạch ngữ khí giống như mang theo một tia u oán, để cho người ta không cách nào phỏng đoán được ý nghĩ trong lòng nàng. Thiên hạ nữ nhân tuy nhiều, nhưng chỉ có một Bạch Trạch. Tần Quân nhún vai nói ra, hắn nói tuy giản phong khinh vân đạm, nhưng lại để Bạch Trạch trong lòng run lên. Bạch Trạch quay đầu chăm chú nhìn về phía hắn, ngay tại thời điểm Tần Quân cho là có ý, nàng mới chậm rãi mở miệng nói. Muốn ta gả cho ngươi, có thể, nhưng ngươi phải biểu hiện ra thực lực. Đại Tần Thiên Đình của trẫm không đủ cường thịnh sao? Tần Quân nghi hoặc hỏi, cô nàng này tâm đến cùng cao bao nhiêu? Bạch Trạch nở nụ cười, đẹp đến mức không gì sánh được, nàng cười nói. Ngươi nếu như có thể đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, ta liền sẽ trở thành thánh phi của ngươi. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất. Nhiệm vụ thường tình, nếu như chủ ký sinh đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, chủ ký sinh sẽ thu hoạch được một lần chỉ định triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần phó bản thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, đồng thời Bạch Trạch sẽ triệt để cảm mến chủ ký sinh. Tần Quân lập tức ngẩn người, một giây sau trong lòng liền bắt đầu bạo thô. Đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi làm sao không kêu trẫm lấy xuống mặt trời cho ngươi a? Tần Quân kém chút bạo tẩu, nhìn thấy biểu lộ buồn bực của hắn, Bạch Trạch liền che miệng cười khẽ, mang theo khiêu khích hỏi. Làm sao, bệ hạ sợ sao, sợ, trẫm cả đời này liền không biết chữ sợ viết như thế nào. Tần Quân hừ lạnh nói, tâm lý lại là đang rơi lệ. Đông Hoàng xin lỗi ngươi a, vì thánh phi của trẫm, ngươi nhất định phải lần nữa nếm thử tư vị của thất bại. Tần Quân ở trong lòng mặc niệm, tuy rằng hắn hiện tại còn lâu mới có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất đối bính, nhưng sớm muộn sẽ có một ngày, hắn sẽ đem Đông Hoàng Thái Nhất dẫm tại dưới chân. Thánh đế cũng không thể thất tín, ngươi nhất định phải đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất a. Bạch Trạch chân thành nói. Tần Quân im lặng, khó nói Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch còn có cái bí mật gì không thể cho ai biết. Bạch Trạch nhìn ra ý nghĩ không đúng đắn trong lòng của hắn, liền tức giận nói. Ta cùng Đông Hoàng Thái Nhất trong sạch, chỉ bất quá hắn là chủ công kiếp trước của ta, ta muốn chứng minh cho bản thân thấy, nam nhân bây giờ của ta cũng không kém hắn. Lời vừa nói ra Tần Quân còn có thể nói cái gì? Đương nhiên là lời thề son sắt cam đoan. Trẫm hứa với ngươi, sẽ có một ngày trẫm sẽ để cho ngươi thấy tư thái ngạo nghễ của trẫm khi đứng tại trên đầu Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân hào tình vạn trượng nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất là từ bên trong hệ thống chạy ra, thân là chủ ký sinh, hắn cũng không tin mình ngày sau sẽ không thu thập được Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất ngươi rất mạnh sao? Ngươi đánh thắng được Bồ Đề Tổ Sư sao? Coi như đánh thắng được cùng lắm thì trẫm triệu hoán ra huynh đệ của ngươi Đế Tuấn, nếu như còn không được vậy thì triệu hoán thập nhị tổ Vu, Khổng Tuyên, Côn Bằng, Trấn Nguyên Tử. Ép nữa Tần Quân thật liền dám đem thánh nhân cũng triệu hoán đi ra. Hy vọng bệ hạ đừng để. Góc truyện audio.com, ta thất vọng, Bạch Trạch thản nhiên cười nói, một mắt cười một tiếng, để Tần Quân kém chút mất tích tâm thần. Lúc này, Bạch Trạch bỗng nhiên nhíu mày, trầm giọng nói. Không tốt, Dương Tiễn gặp phải phiền toái. Oanh, oanh, oanh, thiên lôi điên cuồng đánh xuống, liền ngay cả hồng quang của Chí Tôn Pháp Nhãn cũng ngăn không được, mà khí tức của Dương Tiễn đã ở vào trong một ngạt, phảng phất như lúc nào cũng có thể bạo phát như núi lửa. Phá cho ta, Dương Tiễn cắn răng gầm thét, bên trên cổ nổi lên gân xanh, vô cùng dọa người. Tiếng hô của hắn để mấy cái vực chung quanh đều có thể nghe được, toàn bộ sinh linh nam vực đều giật mình kêu lên, còn tưởng rằng có địch nhân đột tập. Ầm ầm, pháp lực hình thành vòi rồng quấn quanh Dương Tiễn, cấp tốc lớn mạnh, muốn hướng thương khung đánh tới. Cuồng gió thổi khiến cho tu sĩ Cơ gia sau lưng Cơ Như Ý biến sắc, Cơ Như Ý lông mày một mực khóa chặt, thầm nghĩ. Kẻ này ngày sau tuyệt đối sẽ là cự bá nhất phương, nếu như có thể vì nhà họ Cơ chúng ta sử dụng. Cơ gia ở vào một cái cấp độ cực kỳ lúng túng, nhân số không nhiều, cao thủ đỉnh tiêm ít, nếu như hắn bất hạnh chết đi Cơ gia tuyệt đối xong. Về phần vinh quang mười mấy vạn năm trước Cơ Như Ý đã không dám nghĩ đến nữa. Lần này tới Đại Tần Thiên Đình, hắn chính là muốn xác nhận Tần Quân đến cùng là thần thánh phương nào, hắn cũng không tin Tần Quân chính là Cơ Vĩnh Sinh truyền thế. Cách chương.